chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 10, quý trọng tánh mạng, rời xa lừa đảo. Góc truyện audio.com, editor, may, nhóm cảnh sát giao thông tiến lên thăm dò hiện trường một chút, phát hiện mặt đất có dấu vết thắng gấp và một vũng máu. Nhưng người bị thương lại chẳng biết đi đâu rồi. Xảy ra chuyện gì, người đâu? Một cảnh sát giao thông hỏi. Tôi không biết. Tên mập mạp sững sờ một chút, tôi đụng vào cô ta, lập tức liền lái xe đi báo cảnh sát rồi. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, anh cần phải dùng điện thoại báo cảnh sát biết không? Tài xế gây chuyện rời khỏi hiện trường là cách làm không có đạo đức nhất. Cảnh sát giao thông chỉ trích. Tôi, tên mập mạp ấp úng, thật sự là không nói thành lời là vì điện thoại của hắn rơi vào máu trong mới quyết định đi cục cảnh sát báo cảnh sát. Được, bên này cũng không có chuyện gì của anh trước theo chân bọn họ trở về ghi khẩu cung đi. Được, bàn tử gật đầu phụ họa, sau đó nhanh chóng lên xe cảnh sát. Mà lúc này, một bác sĩ xuống từ trên xe cứu thương. Bọn họ bước đi đến, liếc mắt nhìn vết máu trên mặt đất không kiềm được nhíu mày. Chảy nhiều máu như vậy, dù có thể đi về nhà, cũng không thể còn sống sót. Thật sự là nghiệp chướng mà, chỉ có điều cái ý nghĩ này chỉ duy trì 3 giây đồng hồ. Không đúng, bác sĩ lớn tiếng hô một tiếng, mấy cảnh sát giao thông nghe tiếng, quay đầu nhìn cô ta, không đúng cái gì. Bác sĩ này cuống quýt cúi người xuống, cảnh sát giao thông còn chưa kịp đi ngăn cản, cô ta đã đưa tay sờ máu trên mặt đất một chút. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng sờ, người chân mày càng nhíu chặt hơn. Đây không phải máu, cô ta nói, đây là chất lỏng dùng màu thực phẩm, mật ong và nước uống để điều chỉnh ra, gần giống như là máu. Nghe cô ta nói như vậy, cảnh sát giao thông lập tức nghĩ tới rất nhiều vụ án trước kia, lập tức giật mình tỉnh ngộ. Tai nạn xe cộ, giả máu, lừa đảo bây giờ thật sự là quá hung hăng ngang ngược rồi. Người ở chỗ này, không có một ai không vì kẻ lừa đảo này mà tức giận lên. Trên thực tế, đây cũng có thể coi là đã tỉ mỉ bày ra. Thẩm Tranh tùy ý tự biên tự, diễn một tuồng kịch như vậy thực sự chỉ là mượn cơ hội phát huy mà thôi. Ngày hôm sau tiêu đề tin tức xã hội đầu tiên truyền ra từ mấy đài truyền hình lớn. Hôm qua, đường Essex phát sinh một tai nạn xe cộ nghiêm trọng, lúc nhân viên cảnh vụ đuổi tới hiện trường, người bị thương đã không biết tung tích. Sau khi được nhân viên cảnh vụ xác minh, chủ xe gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp. Gần đây lừa đảo này vô cùng hung hăng ngang ngược, quen dùng thủ đoạn chế tạo tai nạn xe cộ giả để lừa gạt tiền tài. Xin quần chúng nhân dân cảnh giác, vượt tốc độ sảng khoái nhất thời, gây thành tai nạn xe cộ sẽ hối hận cả đời. Quý trọng tánh mạng, rời xa lừa đảo. Vừa nhìn thấy màu tin này, Thẩm Trung Minh cứ vui vẻ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tranh bên cạnh. Con gái, con làm đúng không? Thẩm Tranh đang lau cửa sổ, nghe tiếng tức giận đáp lại một tiếng. Có phải cha cảm thấy chuyện này rất quang vinh đúng không? Thẩm Trung Minh thu hồi tầm mắt, vừa cầm chơi xúc sắc vừa nói. Con gái, cha cho con biết tuy rằng con là một tên lường gạt nhưng ở trong lòng cha con là kẻ lừa đảo hoãn mỹ nhất trên đời này. Thẩm Tranh quay đầu nhìn ông, ngoài mặt cười nhưng lòng không cười. Cha thôi đi, ngại mắt người. Thẩm Trung Minh ném xúc sắc một chút thấy là 26, liền đứng phắt dậy. Góc truyện audio.com, cười ha hà nói, đánh cuộc một lần đi tránh cho làm phiền mắt con gái nhà cha. Nói xong, thật đúng là mang theo xúc sắc ngự dụng của ông ra ngoài rồi. Cửa vừa đóng, chai nước trong tay Thẩm Tranh liền bay đi. Nếu Thẩm Trung Minh đóng cửa chậm một giây, trở thành ướt sũng tuyệt đối là ông. Cô liếc qua tin tức trên TV, nhẹ khẽ nhíu mày. Quý trọng tánh mạng, cách xa lừa đảo. Nói cách xa cũng rất kinh điển. Cách chương.